Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1693, Hạt Tử cùng Bạch Xà. Phía trước trong rừng, quả thật có hai cái yêu vật đang đánh nhau, một đầu màu đen siêu lớn bò cạp cùng một đầu màu trắng cự đại mãng xà. Tô Dương mở lớn cái miệng vô cùng kinh ngạc. Hắn đây là lần đầu nhìn thấy hình thể khủng bố như thế yêu thú. Con rắn kia cùng Hạt Tử nói ít cũng có 100 mét lớn lên đi. Bất quá Tô Dương có chút không hiểu. Cùng vì yêu tộc, làm sao lại như thế không hòa thuận đâu? Mọi người chung sống hòa bình chẳng lẽ không tốt sao? Nhất định phải chém chém giết giết. Thật sự là, ngay tại Tô Dương nghĩ như vậy thời điểm, màu đen lớn bò cạp đột nhiên có động tĩnh, tiếp lấy cái kia một mảnh cây cối giống như là bị một cái vô hình cự thủ đẩy qua đồng dạng. Bẻ gãy nghiền nát giống như khi thế phía dưới xếp ngay ngắn cổ thụ bị đẩy đến rời đi vị trí cũ. Thâm nhập dưới đất mấy trượng rễ cây cũng bị rút tới mặt đất. Gãy mất cây cối trùng điệp chất thành một đống hướng về Tô Dương phô thiên cái địa đè xuống. Cây cối khẽ đảo. Ánh sáng mặt trời cũng chiếu vào, chiếu rọi tại hai cái đồng dạng thân ảnh to lớn trên thân. Tô Dương không biết hai cái này yêu quái đánh nhau nguyên nhân. Có điều hắn ngược lại là phi thường chờ mong đến đón lấy nhất chiến. Hạt Tử nhìn qua có hơn 100 mét lớn lên, lóe ra u lục quang mang vĩ châm nhìn qua có kịch độc. Hai cái kìm lớn vô cùng sắc bén. Tại hắn đối diện đại bạch xà cũng có hơn 100 mét lớn lên. Bất quá nhìn qua vẫn là không có Hạt Tử như vậy hung ác. Hai cái quái vật khổng lồ tại trong cánh rừng rậm này quyết đấu sinh tử. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Chỉ là cái này hai đầu quái vật khổng lồ hình thể mặc dù lớn, nhưng thân thể phía trên khí tức lại vô cùng bất ổn. Có lúc rất mạnh, có lúc có rất yếu. Phập phồng giống tẩu hỏa nhập ma giống như. Chẳng lẽ là tại thuế biến? Tô Dương không khỏi nghĩ như vậy. Y theo hắn trí nhớ kiếp trước, yêu thú tại sắp đột phá bình cảnh thời điểm liền sẽ khí tức bất ổn, thậm chí mất đi thần trí, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Trước mắt cái này hai con yêu thú rất có thể cũng là như thế. Thực không chỉ có yêu thú dạng này, nhân loại tại sắp đột phá bình cảnh thời điểm cũng sẽ như thế. Chỉ bất quá không có yêu thú như vậy rõ ràng thôi. Hai đầu yêu vật điên cuồng liều đấu. Bất quá lại không có để lộ ra cái gì linh lực. Vẻn vẹn chỉ là thân thể phía trên lực lượng so đấu. Cự mãng vung đuôi quất. Hạt Tử dùng sắc bén cái kìm kẹp. Hai con yêu thú trên thân đều tràn đầy máu tươi. Bốn phía cây cối liên tiếp sụp đổ đứt đoạn, sau cùng đến cùng vẫn là đại bạch xà trước hết chống đỡ không nổi. Bị lớn bò cạp vĩ châm đâm trúng về sau đổ máu quá nhiều. Thân thể thể dần dần ngã xuống đất, tại không sử dụng linh lực tình huống dưới. Khẳng định là Hạt Tử có ưu thế, dù sao Hạt Tử đủ tiết sắc bén có thể đối bạch xà tạo thành vết thương chí mạng. Mà lại nó sắc bén kia đủ tiết cũng có thể phòng ngừa tự thân bị bạch xà cuốn lấy. Bạch xà bị thua, lớn bò cạp cũng thụ thương. Nó nện bước sắc bén chi tiết đi hướng đại bạch xà. Làm trận chiến đấu này người thắng lợi, hắn có thể thật tốt hưởng dụng bữa trưa. Chỉ cần có thể đem một trận này tiêu hóa hết, là hắn có thể thành công bước ra một bước kia. Tê. Lớn bò cạp ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, máu trong mắt màu đỏ bên trong mang theo sát ý. Ở nơi đó, phỉ phỉ miêu phách lối vô cùng hoạt động cánh. Thật sự là làm loạn a. Tô Dương nâng trán, biểu thị rất đau đầu. Đột nhiên, Hạt Tử rít lên lên. Đúng là hướng về rõ ràng mèo hung ác vồ giết tới. Nó mang theo bọc lấy cuồn cuộn hung diễm xông lên. Vậy mà cũng hội phi hành chi thuật, mèo, rõ ràng mèo cuống quýt chạy trốn, nó biết mình không phải là đối thủ, cho nên hướng Tô Dương bên này bay tới, bảo ngươi nghịch ngợm. Tô Dương tức giận trừng Bạch Miêu liếc một chút, chợt bỗng nhiên xông lên trước. Tê, Độc Hạt khẽ kêu một tiếng. Cái kia to lớn cái đuôi to ném thẳng mang theo thiên quân chi lực hướng về Tô Dương ngang quét tới. Tráng kiện cái đuôi quét gãy nghiêm chỉnh hàng cây cối ầm vang mà tới. Tô Dương cười nhạt một tiếng, ôm lấy Phỉ Phỉ Miêu thả người nhảy lên về sau rút lui. Oanh, Độc Hạt vĩ ba nện trên mặt đất, ghét bỏ đầy đất lá rụng. Siêu, Độc Hạt tiếp tục phát động công kích. Sắc bén vĩ châm hướng về Tô Dương xuyên đâm tới. Tô Dương cũng không dám cứng rắn keng, vội vàng nghiêng người tránh ra. Độc Hạt không buông tha, đúng là đuổi theo Tô Dương công kích. À, cho người mặt mũi đúng không? Tô Dương sinh khí, hắn đem Phỉ Phỉ Miêu về sau ném một cái, sau đó không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên xông về phía trước đi qua. Hắn lấy cực nhanh tốc độ lao tới đến Độc Hạt phụ cận, chợt bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy đến Độc Hạt trên lưng, sau đó bỗng nhiên vung ra quyền đầu hung ác đánh vào Độc Hạt trên lưng. Mỗi một lần rơi quyền đều sẽ truyền ra cự đại bạo phá âm thanh. Độc Hạt kêu thảm thiết lên, nó kịch liệt lay động thân thể thể muốn thoát khỏi Tô Dương, đem Tô Dương ném xuống. Không biết sao Tô Dương trầm ổn mã bộ, giống như là tảng đá đồng dạng bám vào tại Độc Hạt trên lưng. Song quyền như là như hạt mưa bắt chuyện tại Độc Hạt trên lưng, để Độc Hạt thống khổ không chịu nổi. Tô Dương khí lực quá lớn, bàn về thân thể lực lượng, cho dù là Hải Lý Long đều không phải là Tô Dương đối thủ. Chớ nói chi là cái này con bọ cạp. Độc Hạt tiếng kêu rên dần dần thu nhỏ, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất ngất đi. Tô Dương giò ra tay phải bắt xuyên Độc Hạt đầu, một khỏa màu ngà sữa đan hoàn nhất thời theo Độc Hạt trong đầu bị bắt đi ra. Đây là Độc Hạt nội đan, ta đi, chuẩn cửu giai nội đan. Tô Dương cho tới bây giờ mới hiểu cái này con bọ cạp tu vi thế mà đạt tới chuẩn cửu giai độ cao. Đáng tiếc bị vây ở phong linh đại trận bên trong sau không cách nào thi triển tu vi, chỉ có thể lấy thịt cái gì thân thể lực lượng đối địch. Đương nhiên rồi, đây đối với toàn bộ sinh linh tới nói đều như thế. Chỉ cần đi vào phong linh trận cũng chỉ có thể so đấu thịt cái gì lực lượng. Nội đan là yêu tộc quan trọng nhất đồ vật, một khi mất đi nội đan, yêu tộc thì sẽ lập tức tử vong. Cho nên Độc Hạt thì như vậy vô thanh vô tức chết đi. Ở vào phong linh trận bên trong, vô luận là người vẫn là yêu thú đều sẽ biến phá lệ yếu ớt. Mèo mèo mèo tương đương, Phỉ Phỉ Miêu bay tới, vây quanh Tô Dương càng không ngừng kêu to. Ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn ăn viên nội đan này. Viên nội đan này có thể làm cho nàng tu vi tăng vọt, đối nàng chỗ tốt cực lớn, hiện tại còn không thể ăn. Tô Dương nói ra, viên nội đan này ẩn chứa Độc Hạt tinh sau khi chết hoán khí, trực tiếp nuốt đối ngươi ngày sau tu hành bất lợi. Vẫn là chờ ta giúp ngươi luyện chế một phen về sau lại ăn hết đi. Mèo tương đương, Phỉ Phỉ Miêu đồng ý. Sau đó nàng lại đưa ánh mắt tìm đến phía đầu kia đã hôn mê đại bạch xà, gọi hai tiếng. Tô Dương cười nói, một khỏa nội đan đã đầy đủ ngươi tiêu hóa, cũng không muốn như vậy lòng tham. Vạn vật đều là có sinh tồn quyền lực, giết chóc dù sao không phải chuyện tốt. Cái này hạt tử tinh khí tức đục ngầu, sát khí tràn đầy, vừa nhìn liền biết giết không ít sinh linh. Ta giết hắn đó là thế thiên hành đạo. Có thể ngươi nhìn đầu này bạch xà, nó khí tức tinh khiết, rõ ràng là không có dính qua bất luận cái gì sát nghiệt, cũng cùng ngươi liếc một chút sạch sẽ, cho nên chúng ta vẫn là thả nó một ngựa a. Thượng thiên có đức hiếu sinh, tuyệt đối là không thể tùy tiện giết chóc. Meo, Phỉ Phỉ Miêu tỏ ra là đã hiểu. Tô Dương cười cười, đem nội đan thu vào bình ngọc phóng tới không gian giới chỉ, sau đó hướng về đầu kia hôn mê đại xà đi qua. Tô Dương lấy ra một khỏa giải độc đan, đem đánh vào bạch xà trong miệng. Bạch xà cũng hẳn là chuẩn cửu giai yêu quái. Hạt tử tinh độc muốn không nó mệnh, lại thêm chính mình đan dược phụ trợ, nó rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.